Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, vạch trần nữ nghệ sĩ họ Tê. Tôi đoán chắc hẳn mọi người đều biết nữ nghệ sĩ kia là ai. Tôi xin chia sẻ đoạn video này. Quần chúng tự bản thân cảm nhận nhé. Đoạn video này là cảnh quay Thương Ngôn và Ân Mi đang cùng nhau đóng phim. Thương Ngôn trong vai Tiết Sam. Sắc mặt đau thương mang theo thanh âm nghẹn ngào nói với Tiết Mầu. Cha mẹ từ khi ly dị, chị vẫn luôn coi em là người thân duy nhất, không nghĩ tới em vì một người đàn ông mà vu oan cho chị. Bốp, Tiết Sam duỗi tay tát vào mặt Tiết Mầu một cái. Cô ta không né tránh. Cái tát này thực sự có âm thanh rất vang. Là tát thật, video chỉ tầm mười mấy giây đã hết. Khu bình luận lại một lần nữa sôi nổi bàn tán. Thương Ngôn xuống tay thật tàn nhẫn. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Thương Ân Mi quá. Không nói nhiều. Chỉ nói đúng một câu. Thương Ngôn cút ra khỏi giới giải trí đi. Video này được nhiều người chia sẻ. Bọn họ còn kéo nhau chạy tới Weibo Ân Mi an ủi. Bảo vệ cô ta. Mong rằng cô ta sẽ vạch mặt Thương Ngôn. Ân Mi đương nhiên lợi dụng mấy bình luận này. Phát một đoạn chia sẻ trên. Email protected. Ân Mi V. Tôi đóng phim từ khi 16 tuổi, tính đến nay đã ở trong giới giải trí 10 năm. Ngành giải trí có nhiều mặt tối nhưng tôi tin tưởng công lý luôn đứng về phía người hiền lành, đính kèm là hình ảnh. Mặt trời biển rộng, mùa xuân hoa nở, nhìn dòng trạng thái này của cô ta. Thương Ngôn không hề tức giận mà ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô dựa người vào trên sofa, trầm tư suy nghĩ. Mấy ngày hôm nay xì căng đan nối tiếp xì căng đan, luôn có nước bẩn hắt lên người cô. Giống như một kế hoạch tỉ mỉ hoàn hảo. Có lẽ, ngay từ khi chuẩn bị bộ váy giống cô đã là kế hoạch đầu tiên của bọn họ. Tiếp đến là việc Ân Mi cố tình không phối hợp trong trò chơi. Bọn họ muốn kích thích tính nhẫn nại để tìm ra phản ứng khó chịu của Thương Ngôn. Tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Kéo Thương Ngôn trở về thực tại. Tiểu Nhã và Chu Sổ vội vàng từ công ty tới. Trên gương mặt bọn họ hiện rõ vẻ mệt mỏi. Dưới mắt còn có quầng thâm rất đậm. Chu Sổ bình tĩnh nói. Bọn anh thảo luận cả đêm. Quyết định thuê luật sư kiện đài Thanh Định tội cắt ghép bôi xấu gây tổn hại hình tượng của em. Sau đó sẽ tổ chức họp báo thanh minh kỹ càng những sự việc vừa rồi. Công ty chúng ta đã phái người liên hệ với bên Hoa Thịnh. Anh chắc chắn họ không dám làm liều bôi đen im thêm nữa đâu. Thương Ngôn gật đầu. Chúng ta cứ chậm rãi mà chuẩn bị. Không phải gấp gáp quá đâu anh. Nói xong cô lại quay đầu sang hỏi Tiểu Nhã. Mỗi lần chị quay phim em đều quay lại một bản riêng để phòng bị bôi nhỏ. Những video đó em vẫn là người giữ đúng không? Đúng vậy ạ, Tiểu Nhã khẳng định gật gật đầu. Em đều lưu nó trong USB. Vậy thì tốt, lát nữa đưa cho chị. Tiểu Nhã nghe xong đột nhiên kích động mà kêu lên một tiếng. Vẻ mệt mỏi cũng biến mất phân nửa. Giờ em mới hiểu ý chị. Chúng ta có video chứng minh rằng cái video nhảm nhí trên mạng là không đúng sự thật. Chỉ cần đăng lên chị sẽ giải được oan. Thương Ngôn khẽ cười. Đây là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi xì căng đan nổ ra. Không phải vội, cứ để cô ta sắm vai Bạch Liên Hoa đi. Để cô ta diễn lâu một chút. Hai ngày nay, cư dân mạng bàn luận sôi nổi về xì căng đan của Thương Ngôn xảy đến mà phía bên công ty Tinh Ngu không hề có lời giải thích nào. Bọn họ nghĩ rằng cô chết chìm rồi. Không ngờ vào đúng 12 giờ khuya. Thương Ngôn chính thức đăng tải tờ giấy kiện cáo đài Thanh Định cùng với một đoạn lên. Email protected, Thương Ngôn V. Tôi cũng tin tưởng vào công lý sẽ đến với người hiền lành mỉm cười. Đoạn video này là một góc quay khác. Tiểu Nhã dùng di động ghi lại phân cảnh. Tát của cô với Ân Mi. Trong video, Ân Mi liên tục quên lời ân rất nhiều lần. Phải tầm 7-8 lần quay mới xong. Phần đoạn thương ngôn tát ân mi tay cũng không có dùng sức, chỉ dùng lực đạo nhất định hướng tới má cô ta rồi dừng lại. Dựa vào góc quay mà ân mi quay mặt sang một bên. Vì quay lại nhiều lần mà ân mi ngơ ngác vào đúng lúc thương ngôn đưa tay ra tát không hề nghiêng đầu nên mới xuất hiện tiếng bốp vang lên. Đạo diễn lúc này không vui nói. Sao lại ngẩn người? Ân mi quay đầu hướng về phía ông ấy. Xin lỗi đạo diễn, ban nãy tôi nghĩ tới lời thoại nên quên mất phải tránh. Chưa để cộng đồng mạng khôi phục bất ngờ, thương ngôn mau chóng phát thêm một dòng trạng thái nữ. Email protected, thương ngôn V, trong hai ngày này tôi đã suy nghĩ kỹ về xì căng đan của mình. Tôi chỉ muốn nói ba điều. Thứ nhất, đài truyền hình Thanh Nịnh đã ác ý cắt ghép video bôi xấu hình ảnh. Phía bên công ty tôi đã mời luật sư tới làm việc. Đến khi đó tôi sẽ lấy toàn bộ tiền họ bồi thường quyên góp vào quỹ từ thiện. Thứ hai, là một diễn viên tôi không bao giờ dùng thế thân như những tin đồn thất thiệt trên mạng. Nếu ai đã từng hợp tác với tôi xin hãy lên tiếng xác minh giúp. Thứ ba, tôi cho vị minh tinh họ Ân một lời khuyên. Kéo người khác xuống để mình đi lên thì cũng phải một vừa hai phải thôi. Thương ngôn viết xong dòng tin nhắn xong liền tắt máy. Kéo chăn đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau cô bị cuộc gọi dồn dập của Chu Sổ đánh thức. Từ đầu dây bên kia cô cũng có thể cảm nhận được thanh âm hưng phấn của anh ấy truyền đến. Thương ngôn, em lại lên hot search rồi nhưng lần này là chuyện tốt. Em có biết không? Bài viết của em đã được Tần Mục chia sẻ lại. Từ khi nào mà quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy? Lạch cạch một tiếng, di động thương ngôn rơi xuống chăn nệm êm ái. Bản thân cô hoàn toàn tỉnh ngủ. U, cách chương.